Chu Nghiêu Uẩn cúi đầu, nhẹ nhàng dùng răng cắn cắn đoạn đầu lưỡi kia, sau đó càng thêm nhẹ nhàng, dùng đầu lưỡi liếm liếm, rồi lập tức thả ra. Quý Trần Ai vẫn là không tỉnh, chẳng biết vì sao Chu Nghiêu Uẩn đột nhiên có chút thất vọng. Cậu đã từng ảo tưởng qua, bộ dáng lúc cậu len lén hôn Quý Trần Ai tỉnh lại. Sẽ là kinh hoàng, phẫn nộ, hay là cảm thấy chán ghét đây? Đầu óc méo mó của Chu Nghiêu Uẩn, này cũng không quan hệ, chỉ cần cho cậu một chút thời gian, cái người ngủ say trước mặt này, cuối cùng rồi sẽ thuộc về một mình cậu. Bất quá trước đó Chu Nghiêu Uẩn dường như nhớ lại một số người và việc làm cho cậu cảm thấy không vui, cậu hơi híp mắt một cái lộ ra một nụ cười ác ý cách trương.